Đã cho thể diện còn không chịu, một võ giả tán tù nhỏ nhỏ mà thôi, tưởng mình là ai cơ chứ? Nhưng người khác cũng gật đầu phụ họa, rõ ràng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Nhậm Đồng Lục cười khổ đáp, thôi được rồi, thật ra chuyện này cũng chẳng trách được Sở Hầu kia, hai chúng ta có chút hiểu lầm với nhau. Lúc trước Sở Hầu diệt Trường Gia ở Sơn Dương Phủ, kết quả con trai lớn của Trường Gia Sơn Dương Phủ, Trương Bách Đào, gia nhập Ba Sơn Kiếm Phái, trở thành đệ tử nội môn. Hắn về đến nhà thấy gia tộc đã bị diệt môn, bèn tới nhờ ta hỗ trợ. Nhưng chư vị cũng biết mà, Tùng Nghĩa Trang ta luôn không tham gia những chuyện như giang hồ báo thù, cho nên ta từ chối Trương Bách Đào. Nào ngờ Trương Bách Đào lại ngấm ngầm liên hệ với ba người ở Tùng Nghĩa Trang chúng ta, hứa cho họ lợi lộc, nhờ bọn họ giúp hắn vây giết tên Sở Hầu kia. Kết quả cả bốn người lại chết trong tay Sở Hầu kia. Rõ ràng Sở Hầu cho rằng ba người này là do ta sai khiến. Ây da, chuyện này cũng do ta suy nghĩ không chu toàn. Dù sao, mọi chuyện cũng diễn ra tại Tụ Nghĩa Trang ta. Sở Hầu kia có hiểu lầm cũng rất bình thường. Chỉ tiếc là đối phương còn trẻ tuổi như vậy, đã đạt tới cảnh giới tiền thiên. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn kia, ta thật sự rất muốn kết giao với hắn. Tên Trương Bách Đào kia cũng thế. Mặc dù là mối thủ giết cha, nhưng việc gì phải gấp gáp như vậy chứ? Sở hắn cùng ba người khác đều chết trên tay Sở Hầu. Ta cũng vừa biết được, thi thể bọn họ đều bị ném ngoài Lữ Dương Trấn, không ai để ý đến. Nói như thế nào cũng từng quen biết một hồi. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ phái người an táng bọn họ, thuận tiện cho người báo tin cái chết của Trương Bách Đào cho Ba Sơn Kiếm Phái. Những lời này của Nhiếp Đồng Lưu trực tiếp đẩy sai lầm lên trên đầu mấy người đã chết cùng với Sở Hầu. Mọi người xung quanh nghe vậy, lòng đầy căm phẫn, mắng chửi những người này thật không biết điều. Trường Bách Đảo kia đã không được thiếu trang chủ đồng ý thì thôi đi, lại tự ý liên hệ với người khác ở Tụ Nghĩa Trang, rõ ràng là phá hỏng quy củ. Còn ba người Tụ Nghĩa Trang kia nữa, chỉ vì lợi lộc mà tự ý đáp ứng với Trường Bách Đảo, giúp hắn giết người, không để ý tới thành danh Tụ Nghĩa Trang cũng thật quá đáng. Khiến cho người ta tức giận nhất chính là cái tên Sở Hầu kia, rõ ràng mọi chuyện không liên quan gì tới thiếu trang chủ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Kết quả, y lại chẳng chịu phần rõ trăng đen, dám không để mặt thiếu trang chủ, rõ ràng là cho thể diện mà lại không cần. Cuối cùng Nhạc Lư Xuyên còn cảm khái nói, thiếu trang chủ quả nhiên là thiếu trang chủ, ba người Trưởng Bách Đào phá hỏng quy củ như vậy, nếu là ta đã chẳng buồn để ý tới. Chỉ có thiếu trang chủ ngươi, nghĩa khí đến như vậy, đến giờ phút này còn phái người đi chôn cất cho họ. Nói xong Nhạc Lư Xuyên hừ lạnh, thiếu trang chủ không cần lo lắng, tên Sở Hầu kia đã cho thể diện mà không cần, để ta đi dạy cho hắn một bài học, giúp thiếu trang chủ bớt giận. Nghe Nhạc Lư Xuyên nói vậy, đám người xung quanh cũng nhanh chóng phụ họa, muốn nhân cơ hội này lấy lòng Nhiếp Đông Lưu. Dù sao theo họ nghĩ, Sở Hầu kia cũng chỉ là một tán tu tiên thiên bình thường mà thôi, không có chỗ dựa gì hết. Chẳng phải mặc bọn họ muốn làm sao thì làm ư? Bên này, đám người Nhiếp Đông Lưu đang nhao nhao kêu gào phải ra tay giáo huấn Sở Hầu, xả giận thay cho Nhiếp Đông Lưu. Mà hắn lại khoát tay áo nói, một hiểu lầm mà thôi, không cần như vậy đâu. Nhiếp Đồng Lưu ta là người ra sao, chư vị cũng biết mà, không cần tức giận vì một người như vậy. Mọi người xung quanh đều đưa mắt nhìn nhau, âm thầm quyết định, cho dù thiếu trang chủ nói không cần tới gây sự với Sở Hầu kia, nhưng bọn họ nhất định phải tìm một cơ hội giáo huấn cho tên Sở Hầu kia một bài học, để lại thêm ấn tượng trong lòng của Nhiếp Đồng Lưu. Thấy ánh mắt của mọi người, Nhiếp Đồng Lưu lắc đầu, nhưng trong mắt lại lộ ra sắc lạnh. Muốn giết người, đôi khi không cần đao cần kiếm, chỉ cần trong lòng người. Vì sao phụ thân của hắn có danh hiệu Phúc Thủ Càn Khôn? Danh hiệu này không chỉ bởi tuyệt kỹ thành danh của phụ thân hắn là Càn Khôn Lăng Vân Thủ, còn bởi vì thủ đoạn lật tay thành mây, trở tay thành mưa của phụ thân hắn. Chỉ bằng lực lượng một người, dùng 30 năm đã phát triển Tụ Nghĩa Trang thành một trong Nhân Hòa Lục Bang, trở thành thế lực lớn danh chấn chốn giang hồ. Từ nhỏ Nhiếp Đông Lưu đã coi phụ thần mình như tấm gương sáng, dùng đao kiếm giết người chỉ là thủ đoạn cấp thấp nhất mà thôi. Long Hổ Phong Vân Chí Tôn Bảng, không nói mười vị trí đầu, 20 người đầu tiên đều không ít kẻ đã bước vào nội cương. Vì sao hắn xếp tận thứ 6? Nhiếp Đông Lưu không chỉ dựa vào thực lực của mình, hắn còn có thủ đoạn riêng. Lúc này bên phía Sở Hưu, Lã Phụng Tiên đột nhiên mở miệng nói, vị thiếu trang chủ Tụ Nghĩa Trang này quả thật không phải người đơn giản đâu. Lần này sợ rằng người đã bị hắn ghi hận rồi. Vừa rồi xong người không chọn tạm thời ẩn nhẫn, kết giao với hắn, gia nhập Tụ Nghĩa Trang kia. Sở Hầu thản nhiên nói, vô dụng thôi, trận chiến lúc trước đó có không ít người chứng kiến,